Mở mắt thấy thần tài. Chương 890, manh mối về ma tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, Trần Hạo đã đưa người bí ẩn tới gần giếng. Người bí ẩn, nhìn xem, hôm qua hắn bị vật gì không rõ tấn công. Chết ở giếng này. Trần Hạo chỉ vào thi thể phục ma trên mặt đất. Hỏi người bí ẩn, nhìn thấy cảnh này, Lôi Liệt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Hạo, đây không phải là phục ma mà hôm qua quấy rối chúng ta sao? Hắn ta sao lại chết rồi? Lôi Liệt đột nhiên kêu lên, vẻ mặt đầy khó tin. Ai ngờ hôm qua mới gặp mà hôm nay đã chết. Thật là kỳ quái. Trần Hạo phớt lờ lời nói của Lôi Liệt, dán mắt vào người bí ẩn. Người bí ẩn nhìn chằm chằm xác chết trước mặt một hồi, mới từ trong miệng nói một tiếng. Đây chính là những gì ma tộc làm. Người ma. Trần Hạo nghe xong sửng sốt. Đúng vậy, chỉ có ma tộc mới có móng vuốt sắc bén như vậy. Giết người vô hình. Ngươi xem, trên cổ thi thể có dấu răng, chứng tỏ là đã hút máu. Người bí ẩn tiếp tục nói. Người bí ẩn, ý của ngươi là người của ma tộc rất có thể ở trong rừng núi xung quanh chúng ta. Tại sao đêm qua chúng ta không bị tấn ngựa in? Trần Hạo rất nghi ngờ hỏi người bí ẩn. Sau khi nghe Trần Hạo nghi ngờ, người bí ẩn mở miệng giải thích. Đó là bởi vì ma sợ lửa. Tối hôm qua chúng ta xảy ra hỏa hoạn, cho nên ma mới không dám xông vào. Phỏng chừng là người này xuất hiện vào giữa đêm, và sau đó bị nhắm mục tiêu bởi những người từ ma tộc và tấn công. Nghe xong những gì người bí ẩn nói, Trần Hạo đột nhiên hiểu ra. Dường như tất cả những chuyện này đều là do người của ma tộc làm. Không thích hợp ở đây lâu. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Lúc này, người bí ẩn lại mở miệng nhắc nhở Trần Hạo. Người bí ẩn nói xong liền xoay người rời đi. Trần Hạo nhìn thi thể phục ma trên mặt đất lần nữa. Sau đó cùng Lôi Liệt trở về. Sau khi quay lại, họ dọn dẹp đơn giản. Trần Hạo đưa Lôi Liệt và bốn người ra khỏi nơi ở, sau đó đi vào núi sâu và rừng già. Trước khi rời đi, năm người Trần Hạo không hề động đậy, cũng không dám để người trong thôn phát hiện. Nếu không năm người bọn họ sẽ khó có thể rời đi. Chẳng mấy chốc, năm người Trần Hạo đã tiến vào núi sâu và rừng già. Dọc theo đường đi, năm người rất cảnh giác nhìn rừng cây xung quanh. Trần Sư Huynh, người nghĩ ma tộc này trông như thế nào? Đi trên đường, Lôi Liệt tò mò hỏi Trần Hạo. Về điểm này, Trần Hạo thật ra cũng không rõ ràng lắm. Cũng chưa từng thấy bộ tộc ma quái như thế nào. Người bí ẩn, người nghĩ như thế nào? Trần Hạo hỏi người bí ẩn. Ngón tay của ma tộc rất sắc bén, giống như móng vuốt của động vật, có thể dễ dàng xé rách da người. Bọn họ thích uống máu nhất, rất nhạy cảm với mùi máu. Hơn nữa bọn chúng rất mạnh, nếu nói về võ công, thậm chí còn tới cả chân thần cảnh giới. Người bí ẩn nói với Trần Hạo, nói trắng ra, ma tộc chính là cái gọi là bộ tộc ma cà rồng. Sống bằng máu, vì những con quái vật khủng khiếp như vậy. Tại sao chúng ta lại tới tìm kiếm chúng? Lôi Liệt hỏi người bí ẩn và Trần Hạo. Vì hắn không hiểu, nghe những lời của Lôi Liệt, cả Trần Hạo và người bí ẩn đều không đáp lại hắn. Bởi vì hiện tại chỉ có người bí ẩn và Trần Hạo biết chuyện. Cũng không thể nói lý do cho ba người Lôi Liệt. Chỉ sau khi tìm được lãnh thổ của bộ tộc ma quái sẽ đều biết mọi thứ. Nhưng trước đó, năm người họ phải cẩn thận với các cuộc tấn công của người ma. Sau khi đi bộ một lúc, họ thấy cây cối xung quanh xào xạc, gây ra nhiều chuyển động. Năm người Trần Hạo lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn cây cối xung quanh. Trong giây tiếp theo, một nhóm người mặc quân phục rằn di lao ra khỏi bụi cây và bao vây năm người Trần Hạo. Trần Sư Huynh, những người này là ai? Lôi Liệt lập tức trầm giọng hỏi Trần Hạo. Trần Hạo khẽ lắc đầu, cau mày, nói thật, hắn cũng không biết bọn họ là ai. Nhưng xét riêng về góc độ ăn mặc thì những người này chắc chắn không đơn giản. Ngay sau đó, một người đàn ông đầu bằng bước ra khỏi đám đông, đi thẳng đến trước mặt năm người Trần Hảo. Các ngươi là ai? Người đầu bằng phẳng nhìn chằm chằm Trần Hảo, hỏi năm người. Chúng ta là thương nhân đến đây chơi. Trần Hảo lập tức đáp. Thương nhân, nghe được câu trả lời của Trần Hảo, người đàn ông đứng thẳng đột nhiên nghi hoặc. Không thể, người nhất định không phải thương nhân. Nơi này không phải là nơi thương nhân sẽ tới. Người đàn ông đầu bằng phẳng lập tức phủ nhận lời nói của Trần Hảo. Nhìn thẳng vào Trần Hảo một cách lạnh lùng. Vậy ngươi là ai? Tại sao ngươi lại ở đây? Trần Hảo ngược lại là hỏi thẳng nam nhân. Chúng ta là những người đến để khám phá lãnh thổ của ma tộc. Nam nhân nói thẳng không có che giấu. Trực tiếp nhìn về phía Trần Hảo đáp lại. Ngươi cũng ở đây tìm lãnh địa của ma tộc. Trần Hảo nghe xong cũng cảm thán một tiếng. Không ngờ những người này cũng có cùng mục đích với mình. Ngươi cũng vậy. Người đàn ông đầu bằng cũng ngạc nhiên nhìn Trần Hảo. Nói xong, người đàn ông đầu bằng ra hiệu cho những người xung quanh lùi lại. Bỏ vũ khí xuống. Tự giới thiệu, ta tên là Trương Liệt. Ta là đội trưởng của đội này. Người đàn ông đầu bằng đưa tay về phía Trần Hảo. Tự giới thiệu, Trần Hảo nghe xong cũng có phản ứng lập tức. Bắt tay với Trương Liệt. Trần Hảo, nhưng, ngươi ở đây tìm lãnh địa của ma tộc. Sau một hồi tìm hiểu, Trương Liệt nói chuyện phiếm với Trần Hảo. Trần Hảo khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía người bí ẩn. Phát hiện người bí ẩn không có đáp lại. Điều này khiến Trần Hảo yên tâm. Cho thấy người bí ẩn không có nhiều thù địch với Trương Liệt. Ngươi có biết vị trí cụ thể của lãnh địa ma tộc không? Trần Hảo liền hỏi Trương Liệt. Trương Liệt lấy trong túi ra một tấm bản đồ, đưa cho Trần Hảo. Vị trí hiện tại của chúng ta là ở đây và lãnh thổ của ma tộc là ở trong ngọn núi này. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải đào một lối đi trong ngọn núi này để vào lãnh thổ của ma tộc. Trương Liệt giải thích kế hoạch chi tiết cho Trần Hảo. Trần Hảo nghe xong cũng hiểu ra. Có thể thấy Trương Liệt cùng đám người đã chuẩn bị xong. Lên hết kế hoạch, nhưng điều này cũng tốt. Cả hai đều đang tìm kiếm lãnh địa của ma tộc. Có thể cùng nhau hợp tác. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Trần Hảo và Trương Liệt cùng những người khác tiếp tục lên đường. Cao điểm này là một cuộc hành trình 2 hoặc 3 giờ nữa. Cuối cùng công sức cũng được đền đáp. Mọi người đã đến vị trí đã định trước. Trần Hảo, chính là chỗ này. Trương Liệt nhắc nhở Trần Hảo. Nói xong, Trương Liệt vẫy tay với những người ở phía sau. Cách Trương.